Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 479, đến từ lão cữu cậu thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát biến sắc, trong lòng dâng lên một cỗ cuồng nộ chi hỏa, chấp pháp đại đội kim băng thực sự. Tiếng bước chân trầm ổn từ bên ngoài truyền đến, Triệu Công Minh long hành hổ bộ đi vào, hai mắt khép mở uy thế dọa người. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chúng thần tất cả đều cảm giác được một loại áp lực cường đại, trong lòng yêu tư chấp pháp đại đội Triệu Công Minh thực lực lại tăng lên. Triệu Công Minh đi vào đại điện trung ương, đối chủ vị Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài thi lễ cung kính nói ra. Chấp pháp đại đội Triệu Công Minh bái kiến Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói ra, Công Minh không cần đa lễ, mau mau đứng dậy. Triệu Công Minh đứng dậy, nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra. Tôn Ngộ Không sự tình cũng không nhọc đến Bồ Tát hao tâm tổn trí, ta Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần có năng lực đem hắn chóc ngã quy án. Quan Thế Âm Bồ Tát không chút nào yếu thế nhìn xem Triệu Công Minh, híp mắt một chút con mắt thanh lãnh nói ra. Triệu Công Minh, người có biết ngươi làm như vậy hậu quả? Tự nhiên sẽ hiểu, ngươi liền không sợ ta phía Tây đổi ý, đến lúc đó tam giới đại kiếp máu chảy thành sông, Đông Phương Huyền Môn nhân quả từ ngươi một mình gánh chịu, ngươi khi vạn kiếp bất phục. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong có chút thần linh giữ yên lặng, hiển nhiên bọn họ đều là biết chút ít cái gì. Càng nhiều thần linh nháy mắt xôn xao, tam giới đại kiếp máu chảy thành sông. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì chúng ta cũng không biết được. Triệu Công Minh lộ ra nụ cười, cười ha hả nói ra. Quan Thế Âm, cái này ngươi có thể uy hiếp không ta? Cái này vừa lúc là đế quân chỗ mong đợi, thả gãy không cong, tiên số một ngạo, duy ta tiệt giáo tiên, cùng lắm giết ra một cái huyết sắc tam giới, ta Đông Phương tuyệt không chịu nhục. Quảng cáo, Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt lớn một bên, cả kinh kêu lên. Các ngươi điên, ngồi ngay ngắn thần vị bên trên Thái Thượng Lão Quân cũng vô ý thức nhìn về phía Triệu Công Minh, sau đó lại nhìn một chút Quan Thế Âm Bồ Tát, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Triệu Công Minh cười lạnh nói ra. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn ngươi hay là không hiểu ta tiệt giáo đệ tử, ngẫm lại ngày xưa phong thần chi chiến đi. Quan Thế Âm vô ý thức hồi tưởng lại cái trước lượng kiếp phong thần chi chiến, tiệt giáo đệ tử trước bộc sau chịu chết, trong lòng nhất thời trầm xuống, Triệu Công Minh nói có thể là thật, phong thần chi chiến lúc tiệt giáo nếu là cúi đầu, cũng không đến nỗi rơi xuống sau cùng đại giáo sụp đổ hạ tràng, ngày xưa tiệt giáo không chịu cúi đầu, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không cúi đầu. Quan Thế Âm Bồ Tát thậm chí sinh ra một cái ý nghĩ, Bạch Cẩm hắn sẽ không là rất chờ mong ngã Phật giáo từ bỏ Tây Du, hắn tốt xuất lĩnh Thiên Đình cùng Phật giáo đại chiến a, tên điên, tiệt giáo tất cả đều là tên điên, không có một chút cái nhìn đại cục sao? Quan Thế Âm Bồ Tát lộ ra một đạo nụ cười, tường hòa nói ra. Công Minh đạo huynh, vừa mới ta chỉ là tại nói đùa với ngươi mà thôi, ngươi sẽ không là coi là thật a, ta từ trước đến nay không thích nói đùa. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, sắc mặt thương xót nói ra. Nam Vô A Di Đà Phật, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, ngã Phật giáo có từ bi chi ý, không muốn tạo hạ giết chóc. Còn mời Công Minh đạo huynh báo cáo câu Trần Đại Đế, khi lấy tam giới chúng sinh làm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Pháp Thiên Thần bắt Tôn Ngộ Không, ta tự nhiên là sẽ trở về bẩm báo Đại Đế. Đúng, Quan Thế Âm Bồ Tát cảm thấy Tư Pháp Thiên Thần có thể bắt Tôn Ngộ Không sao? Quan Thế Âm Bồ Tát gật gật đầu, mỉm cười nói. Tư Pháp Thiên Thần Dương Giao Na Cha Ngao Bính đều có chiến thần chi tư, tự nhiên có thể bắt Tôn Ngộ Không. Mộc Cha lảo đảo từ bên ngoài chạy vào, trong tay bưng lấy một đoạn cành liễu, bối rối kêu lên. Bồ Tát không tốt, ngài cành liễu bị đánh trở về. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói. Đừng muốn kinh hoàng, chỉ là chấp pháp đại đội các sư để kể chuyện cười mà thôi. Đưa tay nhẹ nhàng bóp, Mộc Cha trong tay cành liễu nhất thời biến mất, sau một khắc hiện lên ở Quan Thế Âm giữa hai ngón tay, đứng thẳng kéo lá cây nhất thời khôi phục sinh cơ, xanh tươi ướt át. Trên long ỷ, Ngọc Hoàng Đại Đế như có điều suy nghĩ, Quan Thế Âm Bồ Tát làm sao héo? Trước đó tại chậm trước mặt không phải rất kiên cường sao? Hiện tại làm sao cúi đầu? Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở nói ra, bệ hạ Tôn Ngộ Không đã bị tóm, mọi người tất cả đều hướng phía gương đồng nhìn lại. Một đầu hoàng sắc giao long miệng bên trong ngậm Tôn Ngộ Không hướng phía Hoa Quả Sơn uốn lượn bay đi, đi vào Hoa Quả Sơn trên không, giao long đột nhiên biến mất, Dương Tiễn xuất hiện tại nguyên chỗ, trong tay dẫn theo chật vật không chịu nổi Tôn Ngộ Không, tiện tay quang ra, đem Tôn Ngộ Không ném ra. Tôn Ngộ Không tại không trung lật ngã nhào một cái, đứng tại tường vân phía trên, phía sau áo choàng chỉ còn lại một nửa, trên đầu linh vũ cũng chỉ còn lại nửa cái, trên thân hoàng kim giáp lưới cũng bị đánh rách rách dưới, mặt trên còn có đốt đen vết tích. Tôn Ngộ Không há mồm thở dốc ngắm nhìn bốn phía đám mây bên trên Dương Giao, Na Cha, Ngao Bính bốn người, trong mắt mang theo nộ hỏa, lại có không cam lòng. Dương Giao trong tay phương thiên hỏa kích chỉ vào Tôn Ngộ Không, bình tĩnh nói ra. Tôn Ngộ Không, hiện tại chỉ còn lại ta, còn muốn hay không cùng ta tranh tài một trận? Tôn Ngộ Không sắc mặt biến mấy biến, chán nản cúi đầu, khàn khàn nói ra. Không cần, ta lão Tôn nhận thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dương Giao tùy ý thu hồi phương thiên họa kích lạnh nhạt nói ra. Ta cũng không có cùng ngươi đối thủ dục vọng, có lẽ ngươi cảm thấy mình rất mạnh, nhưng là cùng những kinh nghiệm kia không ngừng sát phạt đại yêu vương so ra, ngươi hay là quá yếu. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt từ đầy liệt diễm đấu trí, ta quá yếu. Phẫn nộ quá, Tư Pháp Thiên Thần, ta lão Tôn ghi nhớ các ngươi, hôm nay không chết cuối cùng sẽ có một ngày ta lão Tôn muốn san bằng các ngươi Tư Pháp Thần Điện. Dương Giao thưởng thức nói ra, có chí khí ta chờ ngươi tới, hiện tại đi với ta thấy Câu Trần Đại Đế. Tôn Ngộ Không phách lối khí diễm nhất thời trì trệ cấp tốc lâm vào uể oải bên trong, nhỏ giọng nói ra. Cái kia chúng ta không đi gặp Câu Trần Đại Đế có thể hay không? Ta lão Tôn nguyện ý cùng các ngươi đi gặp Ngọc Hoàng Đại Đế. Dương Giao lắc đầu nói ra, khó mà làm được, Ngào Bính, Na Cha các ngươi phụ trách đem Hoa Quả Sơn 72 động yêu tộc đánh vào thiên lao, ấn thiện ác luận xử. Na Cha, Ngào Bính cùng nhau ôm quyền đáp, vâng, Dương Tiễn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, thu hồi tam tiên lưỡng nhận đao nói ra. Đại Thánh, đi thôi, chớ có để đế quân sốt ruột chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Giao Dương Tiễn phân chạm Tôn Ngộ Không tả hữu, giống như áp giải phạm nhân hướng phía thiên đình bay đi, Tôn Ngộ Không thì là ủ rũ. Thiên đình chúng thần cũng đang đánh quét chiến trường, sau đó đằng vân giá vỗ rời đi, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi Hoa Quả Sơn, cuồng bạo hỗn loạn lực lượng ba động trên bầu trời Đông Hải quanh quần không đi. Dương Giao mang theo Tôn Ngộ Không rơi vào trời Đông Môn, đạp trên vân vụ đi vào. Đối diện Thái Bạch Kim Tinh đi tới, cười ha hả nói ra. Hai vị Tư Pháp Thiên Thần vất vả, bệ hạ mệnh ta đến đây rút ra Tôn Ngộ Không. Dương Giao Dương Tiễn liếc nhau, Dương Tiễn ôm quyền nói ra, Tinh Quân, Tư Pháp Thần Điện từ trước đến nay là thụ Câu Trần Đại Đế thống ngự, chúng ta huynh đệ hai người cũng là phụng Câu Trần Đại Đế chi mệnh hạ giới, lẽ ra áp giải Tôn Ngộ Không tiến đến Câu Trần Đế cung phục minh. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hà nói ra, hai vị điện hạ, bệ hạ nói, đây không phải mệnh lệnh mà chính là đến từ một vị lão cữu cậu thỉnh cầu. Quảng cáo, cách chương.